Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 136, ta vì sao lại quên mất chuyện này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe kẻ này hô lên, hai tên ma binh A-sân, A-si lập tức dùng mình, vội vàng chạy tới dạ vâng liên tục, mà lúc này, Triệu Vũ cũng từ trong đống xương trắng đứng thẳng người dậy, ánh mắt của hắn liên tục hướng về phương hướng của đám người A-sân, A-si vừa mới rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói, hạ giới. Chẳng lẽ nơi bọn họ nói đến là Thiên Long Tinh sao? Không được, đây là cơ hội để ta có thể trở về Thiên Long Tinh. Ta cần phải nắm chặt thời gian, đem thông đạo đó đoạt vào trong tay mới được. Trong miệng nói nhầm một hồi, Triệu Vũ cũng không có ở lại chần chờ, mà bắt đầu đuổi theo phương hướng của mấy tên ma binh vừa mới rời đi. Quyết định sẽ đi đến ngọn núi Hắc Tích thăm dò một phen, không biết đi được bao lâu. Từ phía sau đội ngũ của đám ma binh, Triệu Vũ lúc này nhìn thấy một tòa cốt sơn vô cùng khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là một tòa cốt sơn mà đen, phía trên phủ đầy một làn hôi vụ, phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Nếu như là kẻ nhát gan, sau khi đến nơi này nhất định sẽ bị hù sợ. Nhưng đám sinh linh ở trên ma giới này, kẻ nào mà không phải chui ra từ núi thây, biển máu, chỉ là một chút đồ vật như vậy còn không hù được bọn họ. Thế nhưng, càng đi tới gần tòa cốt sơn kia, cảm giác âm u cùng hơi thở khủng bố từ bên trong cốt sơn truyền ra, thật sự có chút kinh khủng, khiến cho không ít tên ma binh đều bắt đầu run lên lẩy bẩy. Ngay cả Triệu Vũ lúc này cũng thấy áp lực không hề nhỏ. Sau một hồi thâm nhập ở phía sau đội ngũ của đám ma binh này, Triệu Vũ cũng đã biết được cách phân chia đẳng cấp của bọn họ. Ví dụ như hai tên ma binh có tên là A-sân, A-si, bọn họ chỉ có thực lực tương đương với một tên cường giả bán thần sơ kỳ. Mà tên lúc trước kêu gọi bọn hắn rời đi, là một tên tiểu đội trưởng, thực lực đã đạt đến bán thần trung kỳ, mà hiện tại, kẻ đang dẫn đầu đám ma binh này tới đây, là một tên trung đội trưởng, có thực lực bán thần hậu kỳ. Cứ như vậy phân lên, tên đại đội trưởng thì có thực lực bán thần đại viên mãn. Mà thủ lĩnh của đám ma binh này, là một tên ma tướng có thực lực tương đương với một vị hạ vị thần, thế nhưng, từ lúc lặng yên đi theo phía sau lưng đội ngũ của đám người này, Triệu Vũ lại không phát hiện ra tên ma tướng đó ở đâu. Phía trước mặt, kẻ mạnh nhất hắn nhìn thấy được, chỉ là một tên đại đội trưởng, cấp bậc bán thần đại viên mãn mà thôi. Nếu như dùng đến thực lực trước đây, Triệu Vũ quả thật là không thể nào đối phó được bọn chúng. Thế nhưng, sau khi đột phá đến thánh vực sơ kỳ, còn kích phát được huyết mạch thiên long mạnh nhất trong người. Triệu Vũ tuy rằng vẫn không thể nào đánh lại cường giả bán thần đại viên mãn, nhưng từ trong tay của bọn hắn chạy trốn, hắn vẫn tin tưởng là mình có thể làm được. Chính vì thế, Triệu Vũ lúc này cũng không hề do dự một chút nào. Hắn muốn tìm đúng cơ hội để xâm nhập vào trong tòa cốt sơn kia, tìm ra tung tích của thông đạo dẫn tới Thiên Long Tinh. Đúng vậy, ngọn núi Hắc Tích mà hai tên ma binh kia trước đó nhắc đến, chính là tòa cốt sơn khổng lồ màu đen ở trước mặt. Triệu Vũ cũng không biết đây là khung xương của con quái vật gì, mà từ khí tức lưu lại ở trên xương cốt của nó, Triệu Vũ cảm nhận được thực lực của con quái vật này lúc còn sống thật sự rất mạnh. So với Argus, một vị cường giả cấp bậc chủ thần, Triệu Vũ cảm thấy nó còn mạnh hơn một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng lại, các ngươi muốn làm gì? Nơi này đã bị Lãnh U đại nhân chiếm giữ, một đám các ngươi không được phép đi tới, toàn bộ cút hết cho ta. Ngay lúc này, khi đám ma binh kia vừa chuẩn bị đi tới cửa khẩu tiến vào bên trong cốt sơn, thì một tên ma binh có thực lực cường đại, khí thế hung hung đứng ra ngăn lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến kinh người. Tác giả, cảm ơn các bạn độc giả đã gửi tặng cho mình coi, nhất là bạn Tuân Ho và bạn Minh Duy. Mình dự định là hôm nay sẽ bạo chương để tặng mọi người, nhưng không biết có được không? Nếu được, thì hôm nay mình sẽ đăng 4 chương nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều. Còn mẹ nó, người là thứ gì? Lại dám đứng ra ngăn cản bọn ta. Cút nhanh đi. Ngay sau đó, cũng không đợi cho bọn họ kịp hoàn hồn lại, một giọng nói vô cùng tức giận đột nhiên vang lên. Sau khi tất cả mọi người nhìn lại, mới phát hiện ra âm thanh vừa rồi là của tên A-sân phát ra. A-si đứng bên cạnh, nghe tên đồng đội của mình dám quát tháo trước mặt của một tên đại đội trưởng, sắc mặt của hắn không khỏi tái nhợt lại. Lập tức kéo lấy cánh tay của đồng bọn, nói nhỏ. A-sân, ngươi bị điên rồi ư? Người đó là Lãnh Mang, là đại đội trưởng của bọn họ đấy. Nhưng lời này này của A-si không những không có làm cho A-sân nhục chí, mà hắn còn rất đắc ý nói ra.